Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Tự đường Ngọc Sa là chỗ phong thủy tốt nhất, trấn Ngọc Khê. Vật liệu xây dựng cũng đều cực tốt, nhìn rất nghiêm trang. Cả từ đường chia làm 3 đường, 2 phó đường và 1 chính đường. Chính đường là nơi chỉ khi nào có đại sự như con cháu dòng chính trong gia tộc kết hôn, làm quan hay qua đời mới được mở. Hai phó đường, một để nam tử Ngọc Sa tu thân dưỡng tính có thể làm nơi học tập, một nơi khác là do phụ nhân đến cầu phúc, niệm kinh sám hối, đương nhiên chỉ vài ngày, còn nếu là bị gia tộc vứt bỏ, tất nhiên sẽ không được ở viện trước này mà phải đến viện sau chịu tội. Trên tường chính đường treo các bức họa tổ tông Ngọc Sa, phía dưới là 5-6 tầng bài vị, tiếp theo là lư hương, đồ cúng đặt trên bàn gỗ lê, dưới sàn là mấy hàng bồ đoàn cho mọi người quỳ lại. Chủ trì cho mẹ con liệt thị vào tộc phổ hôm nay là ông chú hai kia. Nghe thất ma ma nói, người này quen biết rộng rãi trong quan trường cũng như thương trường, tổng thể mà nói là người cương trực, có cống hiến lớn với gia tộc nên được đông đảo con cháu Ngọc Gia tôn trọng. Ông chú hai này đầu tiên là giảng lược lịch sử phát triển của Ngọc, liệt kê hết những người từng làm quan trong tộc, rồi chỉ đạo mọi người bắt đầu bái tế ông cụ đã 80 tuổi, run run rẩy rẩy quỳ gối trước bài vị tổ tiên. Lúc đứng dậy, thiếu chút nữa té xuống, khiến Như Ca nhìn thấy mà hết hồn hết vía. Sau khi dập đầu xong, liệt thị, Như Ca và Ngọc Vân Kiệt phải ở từ đường quỳ hơn một canh giờ nữa để thể hiện tôn trọng với tổ tiên. Đồng thời lúc này, ở viện sau từ đường, một phụ nhân thô kệch đang cầm cây gậy ngồi chỉ huy Lý Thị quét dọn phòng, lau tủ. Lý Thị hơi chậm một chút, liền ăn đòn. Ai? Hôm nay sao chậm chạp vậy? Không biết khách quý tới sao? Ngứa da à? Còn không mau chút? Thấy Lý Thị vừa lau chùi, vừa dòm ra bên ngoài, cây gậy trên tay phụ nhân lại rơi xuống người Lý Thị. À, vâng vâng. Bị đánh đau, Lý Thị vội đáp lời, nhưng trong nội tâm lại âm thầm ghi tạc gương mặt phụ nhân, chờ mình về phủ rồi, sẽ lột da tất cả những kẻ này. Lý Thị vuốt vuốt cánh tay bị đánh, thấy cây gậy lại sắp giáng xuống, vội vàng ngồi xổm lau chùi. Lúc Lý Thị đang lau học tủ thì một phụ nhân khác hấp tấp chạy tới. Lưu Thị, nhanh lên chút, bái tế xong là tiệc bắt đầu ngay. Trưởng phu ngươi đang ở phòng bếp chờ ngươi tới giúp một tay đó. Phụ nhân trong phòng nghe thấy, lớn tiếng đáp. Đã biết, sắp xong rồi, lập tức tới ngay đây. Phụ nhân bên ngoài nhìn vào, thấy Lý Thị đang lau bàn, bất mãn hô lên. Coi chừng mổ béo này làm gì, nhanh đi giúp một tay nào. Ngươi cho là ta muốn coi chừng mổ ta sao? Sợ mổ ta không an phận, mới phải một bước không rời thế này đây. Phụ nhân thấy đồ dùng đã được lao đến sáng bóng, đi tới đá đá Lý Thị nói. Được rồi, không nghe thấy à, phòng bếp thiếu người, mau đến. Vừa nghe thấy phòng bếp, đói bụng đã lâu, nên hai mắt Lý Thị sáng rỡ, khiến phụ nhân khinh bỉ mắng. Vừa nghe đến phòng bếp, liền mắt sáng rỡ. Heo à, làm xong thì cút về phòng cho ta. Chính thất phu nhân gì chứ, thật đáng xấu hổ. Vốn Lý Thị muốn phát tác, nhưng thấy cây gậy to trên tay phụ nhân, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nhớ tới kế hoạch của con gái Ngọc Dây Nhàn, thầm cười lạnh nghĩ. Mắng đi, chửi đi, một lát sẽ cho người khóc. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, mẹ con liệt thị quỳ trên 3 lớp bầu đoàn nên cũng không quá khổ sở. Bình thê, nhận trưởng tử, chính nữ là việc cực vui, cho nên bên ngoài chính đường có đến mấy chục bàn tiệc mời tất cả người của Ngọc Thị ở trấn Ngọc Khê đến. Chờ mẹ con liệt thị ngồi vào bàn, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Người Ngọc Gia sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt này, từng người một thay phiên lên mời rượu. Không bao lâu, Ngọc Chính Hồng đã bị chuốc say. Liệt thị không thể không ở bên phục vụ. Lão phu nhân đã lớn tuổi nên cũng đã sớm đi nghỉ. Về phần Vân Kiệt, thể hiện đầy đủ phong độ của một đệ đệ tốt, cản rượu dùm cho Như Ca. Chỉ có mấy người bối phận thật lớn, cứ dây dưa không tha tỉ như Doãn Thị kia mới để cho Như Ca uống. Lễ ra mắt cũng thu được không ít, chủ yếu là đưa cho Như Ca hoa tai, dây chuyền ngọc trai ước chừng 10 món, đồ trang sức hơn 20 loại, ngọc bội hơn 10 món, khá phong phú. Trăng sáng lên cao, tiệc dần tàn, Như Ca và Vân Kiệt đang định rời đi thì thấy Ngọc Xây Nhàn đi tới. Từ lúc muội trở lại kinh thành, hai tỷ chưa có dịp uống với muội. Hôm nay là ngày vui, rốt cuộc muội đã đạt được ước muốn mấy lâu nay, nhất định là phải uống cạn ly này. Nói xong, Ngọc Xây Nhàn cầm một ly rượu trong khay phụ nhân bưng rượu, Ngọc Bảo Ánh cũng cầm một ly, giơ lên rồi uống. Như Ca nhìn ly trước mặt, thấy hai người kia đã uống, cũng cầm ly rượu lên uống sạch. Xong, Ngọc Xây Nhàn bước lên, cầm tay Như Ca, cười nói: "Hôm nay muội quỳ lâu, chắc là mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi." "Tạ tỷ tỷ quan tâm, Như Ca xin đi trước." Như Ca dẫn Vân Kiệt rời đi, sắp xếp cho Vân Kiệt đã nửa say xong. Như Ca liền theo người hầu dẫn đường đến phòng của mình. Phòng của Như Ca ở trung tâm từ đường, được trang hoàng tinh xảo. Vừa mở cửa chính ra, từng dãy lụa mỏng phấp phới trong gió đêm. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, có hai bồn hoa quý đặt bên hai trái phải, có vẻ cực kỳ thanh nhã. Ngồi một hồi, Như Ca vươn vai, thổi tắt nến, lên giường nằm. Trong từ đường, từng ánh nến lần lượt tắt, hoàn toàn yên tĩnh. Đêm khuya, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện ngoài phòng Như Ca. Một người trong đó lắng nghe động tĩnh trong phòng, thận trọng mở cửa chính rảy ra, đẩy người còn lại vào. Sau đó ở ngoài giáng tay sát cửa. Qua hồi lâu, nghe tiếng thở dốc của nam tử, biết thuốc đã phát huy tác dụng, cười the thế. Nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, người ngoài cửa nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, lại có hai bóng đen nhỏ gầy xuất hiện. Dưới ánh trăng có thể thấy loáng thoáng là hai nữ tử, một người trong đó mang theo một thùng gỗ, người bên cạnh ra hiệu đổ thứ trong thùng ra dọc theo phòng. Sau đó, nữ tử đó thấy trong phòng không có động tĩnh gì, bèn đẩy cửa phòng bước vào, hình như muốn xác nhận gì đó. Canh 2, mưa phùn, một người làm ra ngoài đi tiểu, lúc qua hành lang, đột nhiên ngửi thấy mùi dầu khói. Chăm chú nhìn, phát hiện lửa bốc ra từ phòng Như Ca, sững sờ một hồi, mới hô lớn: "Cháy! Cháy!" Người này hoảng hốt đến mức quên cả buồn tiểu, vừa kêu vừa chạy vào phòng lấy một cái đồng la, ra sức gõ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tỉnh giấc, bọn hạ nhân rối rít cầm chậu, thùng đi lấy nước dập lửa. Chờ lúc người Ngọc Sa đến nơi, lửa đã lan khắp phòng. "Trời ơi, tứ tiểu thư trong đó!" Đỡ lão phu nhân tới, thất ma ma chạy đến, thấy lửa bốc cao, nhất thời sợ đến mức hai chân run cầm cập. "Ca nhi!" Thấy gian phòng chìm trong biển lửa, bên trong hình như có tiếng la khổ sở của nữ tử, Liệt thị thét lên một tiếng, té xỉu. Vốn còn đang say mơ mơ màng màng, như một chậu nước lạnh dội xuống người lúc trời đông, Ngọc Chính Hồng lập tức tỉnh táo lại, đỡ Liệt thị, hô lên: "Mau dập lửa, đập tường đi!" Lý thị nhìn thấy lửa cháy, lúc đầu sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng kịp. Nghe Ngọc Chính Hồng hô vậy, thầm cười lạnh: "Dập lửa, chết mới tốt chứ, đập tường, đến lúc đó đừng có mà hối hận." Bình thê, để vợ cả mình đây ở trong từ đường chịu khổ, hôm nay có thể hả giận rồi. Lý thị nghĩ đến thảm trạng lát nữa mẹ con Liệt thị vừa như nở hoa. Ở phòng xa nhất, Vân Kiệt chạy đến thấy tình hình trước mắt, lập tức chạy vào căn phòng gần đó, lấy một tấm chăn, rồi giật thùng nước trong tay người làm, đổ ướt chăn bông, trùm lên người định chạy vào phòng. "Người điên rồi à, lửa lớn như vậy muốn chết hả?" Ngọc Chính Hồng xem như tỉnh táo, lửa lớn như thế chẳng biết đã cháy bao lâu, cứu không được lại liên lụy thêm một người. "Buông ra, tỷ tỷ còn trong đó." Vân Kiệt nhìn biển lửa, mắt đỏ lên, gạt tay Ngọc Chính Hồng ra, chạy vọt vào. Sắp đến gần phòng thì đụng phải một người ngã ngồi trên đất, vén chăn ra nhìn thử, đụng mình không phải là chị sao? Sao lại liều lĩnh như vậy? Chị phủ chăn đã muốn vào, coi chừng biến thành thịt nướng. Như Ca tới bên Liệt Thị, ấn nhân trung, Liệt Thị dần tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Như Ca, thở phào một hơi. Vân Kiệt phục hồi lại tinh thần, ném chăn qua một bên, đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, chỉ căn phòng đang bốc cháy. Tỷ tỷ, tỷ ở đây, vậy người vừa khóc vừa la trong kia là ai? Đúng vậy, nương nghe tiếng gào thê thảm bên trong, còn tưởng là con, làm nương sợ muốn chết. Nếu con xảy ra chuyện, nương cũng không muốn sống nữa. Liệt Thị nhìn đám lửa, cũng không hiểu ra sao. Như Ca nghe vậy cười cười, xơ ống tay áo lên. Trước giờ tử lượng của con không cao, mới rồi thì nhiều người mời rượu, phần lớn còn đều đổ vào ống tay áo. Vốn định về phòng đổ rượu ra, nhưng trong phòng chỉ có một chậu nước nhỏ, tắm rửa không tiện, nên đi tìm chỗ tắm rửa giặt y phục luôn. Lúc trở lại, Thanh Loan nói có một người cứ lấm la lấm lét đứng trước phòng. Người nọ thấy Thanh Loan tới, sợ đến run tay, làm rớt mọi lửa trong tay xuống. Vì chung quanh đây có tứ dầu hỏa, nên nhanh chóng cháy lớn. Con và Thanh Loan tưởng rằng trong phòng không ai, nên mau chóng chạy ra xa tránh lửa, không ngờ có người bên trong. Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi. Lờ mờ nghe ra điều gì đó, lão phu nhân tiến đến, thấy Như Ca bình an vô sự, lập tức thở ra một hơi. Ngày thịnh hôn sắp tới, nếu Như Ca ở trong từ đường xảy ra chuyện, Ngọc Sa phải ăn nói thế nào với thế tử đây? Vân Kiệt vừa nghe có người phóng hỏa phòng Như Ca, nhất thời tức giận vô cùng. Kẻ đó nhất định là muốn hại tỷ tỷ, rốt cuộc là ai? Chính là nàng ta. Tiếng nói vừa dứt, Thành Loan lôi ra một nha hoàn y phục sạc sỡ, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây không phải là nha hoàn Bích Đào có giai nhàn sao? Lão phu nhân nhìn nha hoàn phía trước, nháy mắt, sắc mặt trầm xuống. Kẻ ngu cũng biết, nếu không có chủ ra lệnh, nha hoàn này sao có gan làm chuyện này? Lúc này, ở khúc quanh hành lang, Lý Thị đang xách một thùng nước, đi như rùa bò, giả bộ tới dập lửa. Thấy Như Ca đứng đó, lập tức mắt trợn to. Ngọc Như Ca, sao người ở đây, không phải ở trong? Lý Thị còn chưa nói xong, đám người đang dập lửa la to. Mọi người tránh ra, tường sắp sập. Tiếng nói vừa dứt, vách tường sập xuống, xà nhà và ngói cũng rớt xuống theo, mưa phùn từ từ biến thành mưa như trút nước, lửa yếu dần rồi gần như tắt hẳn. Mọi người nhìn lại thấy trong phòng kia có hai người, một nam tử trần truồng bị tường gạch đập nát sọ, bên cạnh là một nữ tử cũng trần truồng, đôi chân bị xà nhà chặn ngang, nửa người thì là bị mảnh ngói nóng che kín. Mọi người đều sững sờ, Ngọc Chính Hồng hét lớn. Vô liêm sỉ! Quản gia Lưu Toàn gan lớn chút, thấy Ngọc Chính Hồng nổi giận, vội vàng kêu người đến đẩy xà nhà ra, lật mặt nam tử kia lên. Trong đội ngũ phía sau, có một phụ nhân ló đầu ra nhìn, thấy mặt nam tử liền nhào lên kêu gào. Trời ơi, phu quân, mau tỉnh lại đi! Nam tử kia sớm đã quy tiên, sao có thể nghe thấy phụ nhân kêu gào? Ngược lại, những người xung quanh rất hứng thú. Tình cảnh thế này hẳn là nam tử kia ở trong phòng tằn tiểu với tình nhân rồi. Lão bộc quản lý từ đường thầm kêu khổ. Họ Lưu này ngày thường hay trêu chọc những phụ nhân tịch mịch kia đi thì thôi, sao lại chọn vào thời điểm này để gây chuyện? Biết ăn nói thế nào giờ? Nếu vị đại lão già này trách tội xuống, nhất định mình không xong. Bất quá, lão bộc quả là người lão luyện. Chuyện xấu thế này, dù là ai gây ra, đều phải che giấu, nhanh chóng đẩy những người xung quanh ra xa. A! Đang lúc phụ nhân kia kêu gào, tiếng rên khẽ của nữ tử nằm trên đất hấp dẫn chú ý của mọi người. Lý Thị đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng của nữ tử, cứng đờ, trong giây lát vọt tới đằng trước, hướng về mọi người hô lớn. Các người cút hết cho ta, cút ra ngoài, có nghe thấy không? Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lý Thị, sắc mặt Ngọc Chính Hồng âm trầm, ném Lý Thị đang chắn trước mặt qua một bên như rác rưởi, sải bước đi tới chỗ nữ tử kia. Mới vừa đi được mấy bước, Lý Thị lại nhào tới, ngăn đằng trước, ôm chặt chân Ngọc Chính Hồng, khóc lớn. Lão gia, đừng nhìn, không thể nhìn. Nghe Lý Thị kêu gào, ngược lại người xung quanh càng bu qua, Ngọc Chính Hồng hét lớn một tiếng. Tất cả cút xa cho ta! Người trong từ đường chạy tới dập lửa, nghe Ngọc Chính Hồng quát, vội vàng lui về phía sau, nhìn nhau. Quản gia Lý Toàn và lão bộc quản lý từ đường ra lệnh cho họ tản ra. Đợi mấy người kia đi hết, Ngọc Chính Hồng đá văng Lý Thị, nhận lấy cái xẻng từ Lý Toàn, hất mảnh ngói trên người nữ tử kia ra. Vì mảnh ngói rất nóng, dính chặt vào người nữ tử. Lúc hớt ra, hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử vang lên. Nghe thấy giọng quen thuộc, Ngọc Chính Hồng càng mạnh tay hơn. Quản gia Lý Toàn và hai người làm khác nâng xà nhà chắn chân nữ tử ra. Lúc này mới phát hiện hai chân của nàng ta đã bị đè đứt tận gối, da thịt bị cháy xém ghê người. Lúc nâng xà nhà lên, tiếng gào thét càng thêm thê thảm. Lão phu nhân nhìn thảm trạng của người dưới đất, không chịu nổi nhắm mắt lại, đi đến, hất ra hết mảnh ngói trên người nữ tử kia. Thấy cây trâm đá quý màu xanh lá trên đầu nữ tử kia, lão phu nhân cơ hồ ngất đi, thất mà kinh ngạc kêu lên. Tiểu thư gia nhàn! Nhẹ tay chút, nhẹ một chút! Lý Thị chẳng quản thể diện gì nữa, nghe tiếng gào khổ sở bên kia, lòng đau xót. Ôm xà ngang vẫn còn nóng lên, tóc bị lửa đốt cũng không để ý. Đứng cách đó không xa, Như Ca nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng hiểu rõ. Ngọc Xây Nhàn sợ là không xong rồi, nếu nói đồng tình, một chút nàng cũng không có. Nàng không phải thánh mẫu, không chọc đến nàng thì thôi, còn muốn chọc tới, tự nhận lãnh hậu quả đi. Bên trong phó đường, Ngọc Chính Hồng ngồi trên ghế thái sư, gân xanh nổi đầy trán. Lão phu nhân đầu óc choáng váng vì chuyện lúc nãy, đang nằm trên một sườn niệm nhỏ. Như Ca và Vân Kiệt, Liệt Thị ngồi một bên chờ phán xét chân tướng việc phóng hỏa. Ngọc Xây Nhàn vì thương thế nghiêm trọng, tạm thời được đưa đến một gian phòng ở viện sau để thầy thuốc chữa trị. Lúc này, ngoài phòng, sấm sét nổi lên, từng trận gió lạnh thổi vào. Thi thể nam tử bị nát sọ, được cuốn tạm trong tấm chiếu, ném qua một bên. Cạnh đó là phụ nhân vẫn còn đang khóc ròng. Lý Thị và nha hoàn Bích Đào đang quỳ gối dưới đất, chờ Ngọc Chính Hồng phán xét. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Chính Hồng đứng lên, đi tới bên cạnh nha hoàn Bích Đào đang run lẩy bẩy. Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Ngọc Chính Hồng rất giận dữ, đang bái tế yên lành. Đột nhiên xảy ra chuyện kinh người như vậy. Tuy nói từ nhỏ Ngọc Xây Nhàn đã vào cung, không thân thiết lắm với Ngọc Chính Hồng, nhưng dù gì cũng là nữ nhi, bỗng nhiên biến thành bộ dạng như thế, sao không khiến cho Ngọc Chính Hồng tức giận được. Ngọc Chính Hồng biết rõ từ nhỏ Ngọc Xây Nhàn đã rất cao ngạo, một lòng muốn gả vào hoàng gia, không thể nào gian díu với hạ nhân làm trong bếp được. Hơn nữa còn làm chuyện đó trong phòng Như Ca, thật vượt quá khả năng tưởng tượng. Bích Đào đã sớm sợ chết khiếp, chỉ nhớ rõ tiểu thư nhà mình vào phòng lâu rồi mà không thấy ra, đang muốn vào xem thử thì nha hoàn của tứ tiểu thư xuất hiện. Nhìn diện mạo dữ tợn của Ngọc Chính Hồng, Bích Đào theo bản năng dòm đến Lý Thị bên cạnh. Đang bi phẫn, thấy ánh mắt của Bích Đào, Lý Thị lập tức chỉ vào Liệt Thị và Như Ca kêu gào. Lão gia, nhất định là Ngọc Như Ca làm, nó hại nữ nhi của thiếp. Ghen ghét Xây Nhàn đã từng là thư đồng của An Dương công chúa, được Liễu Phi nương nương yêu quý, sợ tương lai Xây Nhàn được gả cho hoàng tử, địa vị cao hơn nó, nên mới bày ra độc kế như vậy phá hoại Xây Nhàn. Lão gia phải làm chủ cho thiếp và Xây Nhàn nha. Nghe Lý Thị nói, Như Ca không biết nên khóc hay nên cười. Liệt Thị càng thêm tức giận không kìm được, dịu dàng thường ngày đều biến mất, xông lên phía trước, cho Lý Thị một cái tát. Làm Lý Thị nổ đom đóm. Thường ngày ta nể ngươi là chính thất, luôn luôn cung kính lễ độ, không ngờ ngươi vô liêm sỉ như thế. Như Ca của ta sao phải ghen ghét Xây Nhàn, thư đồng của công chúa. Giờ công chúa đã gả đi xa 2 năm rồi đó, được Liễu Phi yêu mến. Đại tiểu thư đã 19, cũng coi là gái lỡ thì. Nếu thật được yêu mến, đã sớm được ban hôn rồi. Ca nhi ta khéo léo hiểu chuyện, có gì thua kém đại tiểu thư. Nếu không phải người tâm tư bất chính, đời trước làm nhiều việc ác, làm sao nữ nhi người rơi vào kết cục như vậy? Ngươi! Lý thị bụm mặt, chỉ tay vào mặt Liệt thị, nói không ra lời. Lão phu nhân, Ngọc Chính Hồng và mấy người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt mọi người, Liệt thị luôn là người dịu dàng nhu nhược, hiện giờ lại giống như sư tử bị chọc giận, nói ra lời không thể nói là không hung ác. Liệt thị thấy bộ dáng giật mình của mấy người kia, lạnh lùng cười. Lão gia chớ kinh ngạc, việc này tưởng đất còn phải tức giận, huống chi là thiếp thân. Nữ nhi của thiếp thân bị người hãm hại bao lượt, lão gia chưa làm chủ cho nó lần nào. Hôm nay nếu còn tiếp tục như vậy, không minh oan cho nó, ngày mai thiếp thân sẽ tự dẫn con mình đi cáo trạng lên trên, xem thử rốt cuộc đại chư còn có vương pháp hay không. Ngọc Chính Hồng thấy Liệt thị thật sự quyết tâm, bèn đạp Bích Dao một cước. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không nói thật, ta liền hạ lệnh đánh chết hết người nhà ngươi. Cả nhà Bích Gia đều là hạ nhân trong Ngọc Phủ, làm việc ở Đông Viện. Nghe Ngọc Chính Hồng nói vậy, quá sợ hãi, mặc cho Lý Thị nháy mắt thế nào cũng bất chấp, bò dậy, cuống quýt chập đầu. Lão gia, nô tỳ nói, ngài ngàn vạn lần đừng đánh chết cả nhà nô tỳ. Điều do đại tiểu thư sai nô tỳ làm, phu nhân cũng có phần, cả nhà nô tỳ vô tội. Lý Thị nghe vậy, nháy mắt như bóng xì hơi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu. Thôi rồi, thôi rồi. Trong một căn phòng ở hậu viện, Ngọc Xê Nhàn nằm trên giường, cả người bị bỏng, dần dần tỉnh lại. Cảm giác đau rát khó chịu vô cùng, nghe được hàng loạt tiếng thở dài bên tai. Thầy thuốc già bắt mạch xong, nhìn da thịt cháy khét nát bét của Ngọc Xê Nhàn, lắc đầu liên tục. Quản gia Lý Toàn thấy vẻ mặt đại phu như vậy, không chắc là có ý gì, hỏi. Đại phu, sao rồi, còn cứu được không? Thầy thuốc vuốt vuốt chùm râu, chần chờ chốc lát, mới nói. Vị tiểu thư này hình như là chuyện phòng the khổ, quá độ. Hai chân bị vật nặng đè đứt, xương cốt và lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng nặng, hơn nữa còn hít quá nhiều khói độc. Xem ra là rất khó qua nổi, chuẩn bị hậu sự trước đi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Lý Toàn vẫn rất cả kinh, liếc mắt nhìn nữ tử trên giường, hồi lâu nói. Xin đại phu cứ dốc hết sức, tới đâu hay tới đó. Tất nhiên lão phu sẽ chữa trị hết sức. Lão thầy thuốc vốn sợ bị lằng nhằng, vừa nghe chỉ bảo mình làm hết khả năng thì thở phào nhẹ nhõm, theo Lý Toàn ra ngoài chuẩn bị thuốc. Sau khi hai người đi, núp cách đó không xa, Ngọc Bảo Oánh tiến vào, thấy Ngọc Xây Nhàn nửa sống nửa chết nằm trên giường, đột nhiên cười khẽ, không bao lâu biến thành cười to. Nghe thấy tiếng cười bén nhọn của Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Xây Nhàn dây nan mở miệng. Người cười cái gì? Vì bị bỏng nặng, cổ họng Ngọc Xây Nhàn đã bị hư. Tiếng nói vốn nhu hòa uyển chuyển, giờ trở nên cực kỳ khàn đục, giống như dây đàn đứt vang lên tiếng ong ong. Nghe vậy, Ngọc Bảo Ánh cười càng vui sướng. Ta đang cười ngươi đó, tỷ tỷ của ta. Ngọc Bảo Ánh ngồi bên giường, dùng sức bóp ở chỗ bị thương, khiến Ngọc Xê Nhàn gào lên. Không phải ngươi nói tìm cho ta một phú hộ sao? Hôm nay dáng vẻ còn kinh khủng hơn quỷ thế này, làm sao trèo cao? Giúp cho muội muội ta tìm đây. Từ nhỏ ta đối với ngươi kính yêu có thừa, ngươi lại lần lượt hại ta. Thù của Kim Lăng hậu phủ 10 vạn lượng, gạt ta vô cùng thê thảm. Không phải là vì muốn giữ đôi chân này sao? Ai nha, làm sao bây giờ? Đôi chân này rốt cuộc vẫn không giữ được rồi. Ngọc Bảo Oánh vén chăn lên, chân Ngọc Xây Nhàn từ đầu gối trở xuống, trống trơn. Ngọc Bảo Oánh nâng đầu Ngọc Xây Nhàn lên cho nàng ta nhìn cho rõ. Nháy mắt, hô hấp của Ngọc Xê Nhàn trở nên dồn dập. Sao có thể như vậy? Sao lại như vậy? Ngọc Xê Nhàn không thể tin vào điều mình đang thấy. Mình chỉ đi vào, xác nhận Ngọc Như Ca có ở trong phòng không mà thôi. Sao lại biến thành thế này? Thấy vẻ mặt không thể tin của người trên giường, Ngọc Báo Oánh cúi người xuống nói: "Chân của ngươi bị xà nhà đè, lửa nướng chín, dĩ nhiên là đã đứt. Vốn tưởng ngươi rất ghê gớm, ai ngờ ráp tâm hại người, rốt cuộc tự mình hại mình biến thành thế này." Ngọc Báo Oánh nhìn khóe miệng co quắp, chảy ra dải của Ngọc Gia Nhàn, ghét bỏ bĩu môi, vẫn cảm thấy chưa hả giận. "Uổng công ta đặc biệt tìm nhuyễn cốt tán cho ngươi, cảm giác thế nào? Nam nhân mẫu thân tìm kia khiến ngươi cả đời khó quên chứ hả?" Nghe vậy, Ngọc Gia Nhàn trợn to hai mắt, dần nhớ lại, chẳng trách mình uống rượu xong không bao lâu liền cảm thấy rất mệt mỏi, ngay cả thùng dầu hỏa cũng không xách nổi, vào phòng thì bị người đè ép không dậy được. Thì ra là... Ngọc Xê Nhàn nhìn chòng chọc mặt Ngọc Bảo Oánh, từ từ vung đôi tay bị phỏng chảy nước lên, giữa chừng không còn sức, cuối cùng mọi cố gắng hóa thành lời oán giận. "Ta là tỷ tỷ của ngươi, nếu ta không hay, ngươi còn tốt được sao?" Nghe vậy, Ngọc Bảo Oánh cười đến run cả người. "Tỷ tỷ, người khác không biết, chứ ta chẳng lẽ không biết. Ngoài mặt là tỷ tỷ thân thiện, thực chất là lòng dạ bọ cạp. Không có gì uy hiếp ngươi thì còn tốt chút, nhiều lắm là bị ngươi say bảo như chó. Có khả năng uy hiếp đến ngươi, ngươi liền muốn mạng người ta. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Lúc trước vào cung tham gia tuyển chọn thư đồng cho công chúa, vị cố tiểu thư kia trời sinh dạ dày yếu, bị ngươi cho ăn đồ có bả đậu đã sớm đi gặp Diêm Vương. Nhà hoàng Thải Thanh của ngươi vì được công chúa khen khéo tai, ngươi liền bắt người ta xuống giếng mò cây trăm bị rơi ngay giữa mùa đông, đến giờ còn chưa đi lên. Cả Ngọc Như Ca nữa, giáp mặt thì tỉ muội thân thiết, sau lưng thì tìm người bắt nó bán đi. Nếu không do nó mạng lớn, đến chết mấy lần rồi. Phụ thân định gả ta đến nhà quan giàu có ở xa, bất quá lúc trước xuất giá, không nhìn thấy ngươi thê thảm, ta không thấy yên lòng được. Chẳng phải người chê ta xấu xí như quỷ sao? Người tự nhìn lại mình một chút đi, nhìn đi. Ngọc Báo Oánh ngay lập tức móc ra một gương đồng từ ống tay áo, đưa đến trước mặt Ngọc Xê Nhàn. Vừa nghe Ngọc Báo Oánh nhắc tới dung mạo của mình, Ngọc Xê Nhàn không nhịn được, nhìn vào gương thử. Trong gương là một người, tóc bị cháy sạch, cả mặt trừ hốc mắt, còn lại chỗ nào cũng bị cháy đen. Có chỗ da thịt đã bị mảnh ngói nóng kéo đi nguyên khối, còn lại bỗng máu to tướng. Thấy gương mặt vốn thanh lệ trắng nõn giờ trở nên vô cùng khủng bố, chẳng khác gì quỷ bò ra từ địa ngục. A! Ngọc Xê Nhàn thét lớn, hất gương đồng văng xuống đất, học ra một ngụm máu tươi. Thấy Ngọc Xê Nhàn như vậy, rốt cuộc Ngọc Báo Oánh cảm thấy hả giận, đứng dậy dòm xuống người trên giường. Nói với mẫu thân là chỉ muốn phá hủy trinh tiết của Ngọc Như Ca, thực tế là muốn đẩy nó đến chỗ chết. Tất cả hôm nay đều là ngươi tự chuốc lấy. Cái này kêu là ác giả ác báo. Về sau tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội nữa. Hiện tại không bằng tự lo cho mình khi xuống âm phủ. Có nhiều oan hồn tìm tỷ báo, mỗi người một cánh tay, một chân cũng đủ xé xác tỷ. Ha ha! Nghe thế lời Ngọc Bảo Oánh, người trên giường bắt đầu co quắp kịch liệt, thật giống như bị người ta giằng xé. Không bao lâu, từ từ dừng lại, trợn to mắt nhìn nóc nhà, chẳng còn thở. Thấy vậy, Ngọc Bảo Oánh chán ghét, phủi phủi mấy cọng tóc cháy đen vương trên tay, nghe được tiếng bước chân cách đó không xa, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Mà lúc này trong phó đường, nghe xong lời Bích Đào, cả đám người đều kinh sợ. Phụ nhân kia càng gào to hơn. Trời ơi, phu quân tạo ra nghiệt gì mà bị người hãm hại như vậy? Vốn tưởng trưởng phu mình hại tiểu thư nhà người ta, không ngờ cũng là bị người tính kế. Nhìn qua Lý Thị, phụ nhân kia xoay người nhào tới, cào mặt Lý Thị. Hai người lăn thành một khối, đánh nhau. Mấy hạ nhân vội chạy lại, kéo hai người ra. Ngọc lão gia, ngài nhất định phải làm chỗ cho nô tỳ. Phu thê nô tỳ làm việc trong từ đường hơn 20 năm, không nghĩ tới kết cục là thế này. Phu thê nô tỳ còn có phụ mẫu già phải phụng dưỡng, phu quân không còn, cuộc sống sau này biết phải làm sao, hu hu. Nói xong, phụ nhân lại nhào về bên cái chiếu, khóc tiếp. Mấy người có mặt đều hiểu, phụ nhân này rõ ràng là muốn bạc, vì vậy Ngọc Chính Hồng nói. Được rồi, người vốn là gia nô của Ngọc Gia, bị giết hay bị bán gì cũng là bổn phận của ngươi. Lùi xuống nhận 300 lượng đi, nếu còn lằng nhằng hoặc là đem sự việc này truyền ra ngoài, đừng trách ta độc ác. Phụ nhân kia nghe vậy, không dám khóc lóc nữa, chỉ nói thầm. 300 lượng, quá keo kiệt. Nói vậy, nhưng cũng không dám dây dưa, mình đã ký văn tự bán đứt rồi. Nếu lão gia thật là người độc ác, cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng còn. Phụ nhân vội vàng quỳ lại tạ ân đức của Ngọc Chính Hồng, sau đó lùi xuống nhận bạc. Phụ nhân kia coi như là biết thức thời. Ngọc Chính Hồng nhìn Lý Thị, nhớ tới cái thứ gớm ghiếc đang nằm ở hậu viện, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của mẫu tử Liệt Thị, Ngọc Chính Hồng càng chán ghét Lý Thị. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, hôm nay coi như ta đã thấy được. Lý Thị không những lòng dạ độc ác, thậm chí nữ nhi cũng dạy thành tính tình độc ác như thế, giữ lại còn ít gì. Lão phu nhân nằm một bên, đang không ngừng bấm chuỗi hạt châu mã não trên tay, hình như là đã nhẫn nại đến cực điểm. Dùng lực một cái, từng hạt châu liên tiếp rớt xuống đất, mở to hai mắt, nói với Ngọc Chính Hồng. Còn dài dòng cái gì? Mau xử lý nó đi. Từ nay về sau ta không muốn thấy mặt nó nữa. Vốn nếu tình nó gả vào Ngọc Gia nhiều năm, chịu nhiều vất vả mới cho đến từ đường tĩnh tâm, không ngờ càng tệ hơn, làm ra chuyện trời đất khó dung. Hiện giờ chẳng còn gì để nói nữa. Dừng một lát, Trịnh Thị dời mắt đến lão bọc đang đứng nghiêm một bên. Phương quản sự, chuẩn bị mọc đống dược đi. Nếu thanh tĩnh là hại người, thì từ nay về sau cho nó u mê đến chết đi. Ở Đại Chu, thuốc mê sản là thuốc mê cực kỳ mạnh, dành cho hổ sói, rất hại đến thân thể con người. Người uống vào, trong vòng nửa canh giờ sau, tinh thần sẽ trở nên thất thường, ý thức không rõ, ngu si ngơ ngác, thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Trong từ đường của các tộc, tuy không thường dùng, nhưng đều có chuẩn bị sẵn. Nghe lão phu nhân ra lệnh, lão bọc vội vàng ứng tiếng lui ra, đi lấy thuốc. Lý Thị đang quỳ trên đất, nghe vậy cuống vọt đứng lên, muốn chạy đi. Mới vừa đến cửa, đã bị hai nam nhân cường tráng đứng ngoài, dùng gậy quất xuống chân, ngã lăn xuống đất. Các người không thể đối với ta như vậy. Ta là con dâu đích tôn của Ngọc Gia, xuất thần tướng phủ, đại ca là đại tướng quân. Các người sao có thể đối với ta như vậy? Gia nhàn, mau tới cứu nương, gia nhàn. Lý Thị cứ gào lên, không có bất kỳ người nào để ý tới, trong mắt mọi người có mặt đều là lạnh lẽo. Vốn đã tới ngoài cửa, nghe thấy tiếng gào của Lý Thị, Ngọc Bảo Ánh lập tức rụt người về, thấy lão bọc đang bưng thuốc tới, lặng lẽ rời khỏi phó đường. Trong phòng, thấy chén thuốc đen xì, Lý Thị dãy dụa lắc đầu, bất quá hai người kèm chặt đầu kia rất khỏe, dù cho Lý Thị dãy dụa mạnh hơn nữa cũng không tác dụng gì. Một trong hai tên bóp chặt cầm của Lý Thị, đổ thuốc vào, chẳng mấy chốc chén thuốc đã thấy đáy. Được buông ra, Lý Thị vội vàng móc họng mình, nhưng một giọt cũng không phun ra được. Đang lúc hoảng sợ vạn phần, quản gia Lý Toàn lại hoảng hốt dẫn người khiêng một cán trúc phủ vải trắng chạy vào, quỳ trên đất bẩm báo. Lão gia, lão phu nhân, đại tiểu thư đi rồi. Nghe vậy, nháy mắt Lý Thị dừng lại động tác, bắt lấy góc áo Lý Toàn, không tin hỏi. Người nói gì? Gia nhàn của ta sao lại đi? Người nói nhăn cổ gì vậy? Phu nhân, nô tài không nói bậy, vừa rồi lão đại phu mang thuốc vào, tiểu thư gia nhàn đã không còn thở nữa. Người đang ở phía sau, nếu phu nhân không tin có thể tự mình nhìn. Bị Lý Thị níu, Lý Toàn bất đắc dĩ, chỉ vào cán trúc sau lưng. Lý Thị bật dậy, đi tới cán trúc, cứng ngắc mở tấm vải trắng ra, thấy thảm trạng của Ngọc Gia Nhàn, khóc sống lên. Thấy Lý Thị tuyệt vọng và bàng hoàng, mọi người một chút đồng tình cũng không có. Hại người, cuối cùng tự hại mình. Đó chính là nói về Lý Thị và Ngọc Gia Nhàn vậy. Lúc chết, Ngọc Gia Nhàn còn chưa kết hôn, theo lý sẽ chôn ở phần mộ tổ tiên, song nàng ta chết không sạch sẽ. Dù người biết chân tướng sẽ im miệng hết, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lão phu nhân cho là nàng ta đã không còn tinh khiết. Nếu chôn ở phần mộ tổ tiên thì phong thủy mộ phần tổ tiên Ngọc Sa sẽ bị bại hoại, cho nên lệnh cho lão bộc âm thầm mua một quan tài mỏng, tìm một chỗ vắng lặng chôn cất là được. Tuyên bố với bên ngoài là đại tiểu thư đêm qua bệnh nặng bộc phát, mọi người bận cứu hỏa nên không ai phát giác, vì thế chết bất đắc kỳ tử, vậy là xong. Mà Lý thị vừa đau lòng vừa hối hận, nằm bên cạnh thi thể Ngọc Sa Nhàn khóc sống một hồi. Không biết là vì diệu kích thích quá lớn hay là vì thuốc đã phát huy tác dụng, biến thành kẻ ngu, chỉ biết khóc lóc, cười cười. Mặc dù vậy, vẫn còn biết ngày ngày chạy đến phần mộ của Ngọc Sa Nhàn ngồi suốt. Sau khi ở lại lo liệu hậu sự với lão bộc trong từ đường xong, trở về Ngọc Phủ, lúc quản gia Lý Toàn kể lại cho đám người Như Ca nghe chuyện Lý thị, mọi người đều thương cảm một hồi. Lý thị mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng thật lòng thương yêu con gái, đáng tiếc chỉ biết thương yêu con mình, còn người khác đều là cái gai trong mắt, hận không dẫm đạp được dưới chân, nên mới có kết cục như hôm nay. Phụ nhân chồng chết kia vẫn ở trong từ đường như cũ, đối xử Lý thị càng thêm độc ác. Bất quá với một kẻ ngu mà nói, tốt hay là khổ sở đều chẳng khác gì nhau cả. Về phần đứa con gái còn lại của Lý thị, Ngọc Bảo Oánh, ở trong từ đường ngay cả liếc mắt cũng chưa liếc nhìn Lý thị lần nào. Trên đường trở về Ngọc Phủ, vẻ mặt thản nhiên thờ ơ, làm lòng người lạnh lẽo cực điểm. Lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng không biết suy tính thế nào mà nhanh chóng định cho nàng ta một mối hôn sự, là con của vị quan họ Tần ở Thái Châu xa xôi. Ngày hôm sau đã mời Tần đại nhân đến gặp mặt. Giữa trưa, mẹ con Liệt thị vừa dùng cơm xong đã thấy Thất Ma Ma vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chạy đến nhà Nguyệt Cát kể lại tình hình cha con vị quan kia đến cầu hôn lúc sáng. Phu nhân, tứ tiểu thư không biết đâu, lão nô sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ xấu đến thế, lỗ mũi, cái miệng thật là không hài hòa, đôi mắt nhỏ chỉ như hạt đậu, răng thì vừa hô vừa to, ai u, làm cho lão nô sợ muốn chết. Trái lại, vị quan kia dáng dấp rất chỉnh tề, nghe đâu là vị thiếu gia này ngày trước cũng rất được, đáng tiếc lúc nhỏ bị sốt bại liệt, sau đó bị trúng kinh phong, qua mấy năm liền biến thành bộ dáng hôm nay. Lão phu nhân vừa thấy sợ đến nhảy dựng, cơm trưa cũng không ăn, đã đi nằm lại rồi. Vậy mà nhị thiếu thư cũng chịu. Thanh Nhi thử hình dung bộ dáng vị Tần công tử kia theo lời Thất Ma Ma, hình ảnh vừa hiện ra trong đầu liền rùng mình, nổi da gà, ngạc nhiên hỏi. Nhị thiếu thư này trước giờ chỉ một lòng muốn trèo cao, hồi trước đòi sống đòi chết muốn gả cho đại công tử Kim Lăng Hầu Âu Dương Thiệu, sao qua mấy ngày đã hạ thấp tiêu chuẩn đến vậy? Nhị tiểu thư đứng xa bình phong thấy rất rõ ràng, sắc mặt trắng bệch, xem ra cũng rất kinh hãi, nhưng không biết tại sao lúc lão phu nhân hỏi tới, nhị tiểu thư vẫn gật đầu. Nghe vậy, Như Ca thầm cười, Ngọc Bảo Oánh không phải người ngu, không có lý gia, không có mẹ cả Lý thị che chở, nàng ta chẳng là gì trong Ngọc Phủ này cả. Cha không thương, bà nội không xót, không gả đi cho sớm, ở lại có gì tốt, không may có thể còn ngày ba bữa chẳng đủ nữa. Chỉ có thể gả đi xa, còn giữa hơi cha đang làm quan ở Kinh Thành mà sống tốt hơn. Hôn sự của nhị tiểu thư đã quyết định rồi sao? Dĩ nhiên là đã định, sau lễ thành thân của tiểu thư Như Ca 5 ngày. Nhanh vậy? Điệt thị kinh ngạc, thở dài một hơi nói. Làm sao chuẩn bị kịp? Mỗi của hồi môn không, sợ cũng chẳng xong. Ta không quản sự trong phủ nên nhẹ nhõm, chỉ sợ là Giang Di Nương phải cực khổ rồi. Thất Ma Ma nghe vậy, cười khẩy. Trước mặt phu nhân, lão nô mới dám nói thẳng, chính là vì muốn bớt phiền mới quyết định như vậy đó. Tứ tiểu thư thành thân là chuyện lớn, nên trong ngoài phủ mới tất bật chuẩn bị gần 1 tháng. Phu nhân nhìn xem, hành lang Ngọc Phủ treo đầy lồng đèn đỏ, lụa đỏ, cả chữ hỷ to nữa. Sau khi tứ tiểu thư gả đi, nhiều món như thế không cần chuẩn bị lại nữa, cứ thế mà gả thôi. Về phần của hoài môn, có cần chuẩn bị gì đâu. Lão phu nhân cho vài bộ trăm cài vòng tay, thêm 5.000 lượng bạc nữa là xong. Cơ mà, sinh lệ của vị tần công tử này là 1.000.000 lượng đó. Tính ra cũng giàu có. Đúng vậy, nghe nói nhà ngoại đứa nhỏ đó nổi danh tài chủ lớn ở Thái Châu, có thể nói là rất giàu, chỉ sinh được một nữ nhi gả cho tần đại nhân. Vị phu nhân đó chết sớm, chỉ để lại một nhi tử. Tần gia không vừa mắt nữ nhi nhà nghèo, chỉ muốn cưới một tiểu thư nhà quan. Nhưng bộ dáng tần công tử thế kia thì tiểu thư nhà quan nào dám gả. Nghe nói lúc trước cũng có một tiểu thư chịu gả, bất quá ngay trong hôn lễ vừa vén khăn lên thì đã bị hù chết khiếp. Ngày hôm sau vị tiểu thư kia kiện tần gia lừa gạt, cuối cùng tốn một món tiền lớn mới im chuyện được. Mấy năm nay tìm không ít, nhưng sau khi nghe ngóng xong các mối đều rút lui. Bên nhà nhạc phụ nhạc mẫu của tần đại nhân ra tới hậu thư, lần này vào kinh nhất định phải tìm được cho cháu ngoại một nữ nhi nhà quan, thế mới có chuyện đến cầu hôn tiểu thư Bảo Oánh. Nghe Thất Ma Ma nói, mọi người đều hiểu ra. Lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng tìm chồng cho Ngọc Bảo Oánh gì chứ? Nói là bán con gái còn đúng hơn, đoán chừng là vì bạc. Nhà Nguyệt Cát mặc dù ở nơi khuất nhưng tin tức rất linh thông. Chuyện Kim Lăng Hầu Phủ chuyển món nợ của Lý Thị cho sòng bạc Kim Câu đã sớm nghe. Thì ra là lão phu nhân muốn từ Ngọc Bảo Oánh kiếm tiền bù vào khoản đó, khiến Như Ca không khỏi thầm đồng tình chút ít với Ngọc Bảo Oánh. Bạc kia cũng chẳng phải là nàng ta dùng, nhưng lại muốn nàng ta phải dùng hạnh phúc cả đời để trả. Không biết có phải là do đời trước Ngọc Bảo Oánh thiếu nợ Ngọc Xây Nhàn hay không mà đời này phải trả. Ngọc Bảo Oánh nhiều lần hãm hại Như Ca nên Liệt Thị vốn cũng không thích, chỉ tùy ý nói. Sính lễ và tướng mạo không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm tốt là được. Phu nhân ăn ủi vậy thôi, chứ nếu có thể chọn cô nương nào lại thích phu quân như vậy. Lão nô thấy tần công tử này cũng chẳng là người dễ chiều đâu. Nói cho cùng cũng không lạ gì lão phu nhân lại muốn gả gấp như vậy. Lý Thị đi để lại khoản nợ lớn thế kia. Nhắc tới chuyện này, Thất Ma Ma lại tức. Sớm biết chuyện như hôm nay, đại tiểu thư còn trị chân gì nữa. Vì khoản nợ này, trong phủ có đại hỷ, nhà hoàng Ma Ma bận đến ván đầu, mà ngay cả một văn tiền thưởng cũng không có. Nghe Thất Ma Ma oán trách, Liệt Thị và Như Ca nhìn nhau cười, thì ra là mục đích cuối cùng đến để than thở. Trong thời gian này, trong phủ vì chuẩn bị hôn sự cho Như Ca, quả là vất vả nhiều. Bất quá, lão phu nhân tất nhiên là có lo nghĩ riêng, ta là tức phụ, cũng không tiện nói gì. Liệt Thị chưa nói xong, trên mặt Thất Ba Ma đã có ý không vui. Vốn nghĩ là truyền đến tin cho nhà Nguyệt Cát thế nào cũng được thứ tốt, xem ra uổng công một chuyến rồi. Thất Ma Ma vặn vẹo người, đi không được mà ở lại cũng không xong. Thấy vậy, Liệt Thị dịu dàng cười, bưng chén trà lên, uống một hớp, nói tiếp. Bớt quá, Thất Ma Ma đã vất vả tới đây một chuyến, làm phiền Ma Ma ghi lại danh sách nha hoàng Ma Ma trong phủ. Chờ Như Ca xuất giá rồi, mỗi người sẽ được phát 2 lượng tiền thưởng. Ma Ma cực khổ nhiều, dĩ nhiên là tiền thưởng phải nhiều hơn một chút. Thất Ma Ma nghe vậy mới cười đến hiếp cả mắt. Tạ phu nhân ban thưởng, lão nô sẽ viết danh sách đưa tới đây. Lão nô không quấy rầy phu nhân và tiểu thư nữa. Nói xong, Thất Ma Ma hấp tấp chạy đi. Thấy Thất Ma Ma đã đi, Như Ca cười vui. Hôm nay quả nhiên mẫu thân có phong phạm phu nhân rồi. Nếu trực tiếp cho Thất Ma Ma dù có 100 lượng bạc, bà ta cũng cảm thấy không nhiều. Giờ chỉ cần cho 12 lượng, cũng thấy không ít. Liệt Thị điểm điểm trán Như Ca một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nương đã sống hơn 30 năm, sao lại không hiểu nhân tình thế thái? Thất Ma Ma này tham tiền, bất quá chỉ cần mấy lượng bạc là thu phục được thôi. Con sắp gả đi rồi, chẳng lẽ sau này còn bắt con lo cho chúng ta mãi? Đệ đệ con cũng đã lớn, mấy cửa hàng con để lại đã đủ cho chúng ta không lo cơm áo. Vì sao con chỉ cần tập trung tinh thần hướng về Cẩm Thân Vương Thế Tử, phu thê hòa hợp là tốt rồi. Quá khứ, nương luôn xem phụ thân con là trời, mọi chuyện nghe theo, giống như dây leo bám vào đại thụ, cảm thấy dựa vào là tránh được sóng gió. Giờ tâm tình đã khác xưa. Nói đến đây, Liệt thị vuốt ve đầu Như Ca, giọng nói tức giận nghẹn ngào. Nhà đầu hư này, ở trong từ đường, thật là làm vi nương sợ muốn chết. Dạ, nữ nhi là nha đầu hư. Thấy mặt Liệt thị, Như Ca thẳng thắn nói. Ngày đó trên xe ngựa, nữ nhi đã phát hiện Ngọc Bảo Oánh bất thường. Mà lúc Ngọc Xây Nhàn mời rượu, ánh mắt cực kỳ khác thường, hỏng nhất là nàng ta bảo Lý thị bỏ thuốc. Trong ly rượu thấy rõ cá bột thuốc chưa tan, vừa nhìn đã biết có mờ ám. Như vậy sao con trúng chiêu được? Không nói trước với mẫu thân là con không đúng. Mẫu thân đừng vì Như Ca mà tức giận hại thân. Thấy vẻ mặt nịnh nọt của Như Ca, Liệt thị bất đắc dĩ than. Mẫu thân sao lại giận con? Chỉ là sợ quá mà thôi. Bất quá, đại tiểu thư này rõ ràng là muốn hại con. Rốt cuộc sao lại... Nhớ tới thảm trạng của Ngọc Gia Nhàn, Liệt thị run sợ một hồi. Từ trước đến giờ, lần đầu tiên Liệt thị thấy người chết thảm thiết đến vậy. Vừa nghĩ tới, xem chút nữa, nhớ như mình như vậy, lòng liền phát run. Nàng ta lòng dạ độc ác, qua chuyện ở Pháp Nguyên Tự, nàng ta sợ rằng con không có trùng phòng như lần đó, nên muốn vào xác nhận. Ai ngờ, đầu bếp bị Lý thị hạ dược kia đã không còn tỉnh táo, liền bị kết quả thế kia. Huống chi trong rượu của nàng ta cũng bị bỏ thuốc, chỉ là không phải xuân dược mà là nhuyễn cốt tán. Thuốc làm người ta bủn rủn tay chân, không còn sức. Hiển nhiên, người bỏ thuốc phải là người hiểu rõ nàng ta. Có người bỏ thuốc đại tiểu thư, còn là người hiểu rõ. Lý thị tất nhiên sẽ không hại nữ như mình, vậy chỉ có... Liệt thị giật mình, nhìn Như Ca, hồi lâu tức giận nói. Lý thị dạy dỗ hai nữ nhi thành lòng dạ rắn rết cả. Vốn nương còn thương tiếc nó, mới mất tỷ tỷ, sợ là đau lòng. Không ngờ tất cả là do nó giở trò. Lần này, lão phu nhân và lão gia làm đúng rồi. Gả nó đi xa cho rồi. Tỷ tỷ ruột mà còn đối đãi như vậy. Nếu ở gần đây còn không biết hại bao nhiêu người nữa. Bất quá, Tần gia cũng thật xui xẻo. Mẫu thần chớ lo lắng cho Tần gia. Thất ma ma vừa nói đó. Nhị tỷ phu tương lai sợ là không phải người hiền lành gì. Nhị tỷ một mình gái đi xa, không có chỗ dựa, chắc cũng chẳng làm được gì. Liệt thị cười lắc đầu. Ta chẳng có nửa phần quen biết với Tần gia, mắc mớ gì phải lo cho họ. Hiện giờ khiến ta quan tâm chỉ có tỷ đệ hai con thôi. Mặc dù đám người Giang Di Nương báo đã chuẩn bị cho đám cưới xong xuôi, nhưng Liệt thị vẫn không yên tâm. Sau khi nói chuyện với Như Ca xong, dẫn theo Thanh Trúc đi kiểm tra một lượt, chỗ nào chưa hài lòng thì cho người sửa lại, sửa sửa đổi đổi, bận rộn cả nửa ngày. Như Ca thấy mọi người lục tục, chỉ có mình là rảnh rỗi nhất, đành ôm Tuyết Lan ngồi vẽ vòng tròn. Gần tối, ăn cơm tối xong, Lý Toàn tới truyền tin, trùng cùng đưa đồ đến, muốn Như Ca tự mình qua xem. Khi Như Ca và Liệt thị đến đại sảnh ở tiền viện, nhìn thấy Thượng Mama ở ti chăm phòng dẫn theo một dãy cung nữ đứng ở đó, trong tay mỗi người đều có một cái khay. Thấy Như Ca vào, Thượng Mama cười nói: "Nô tỳ chúc mừng Thế tử phi, những thứ này là chuẩn bị cho Thế tử phi, bộ mũ phượng và khăn phượng này có thể nói là độc nhất vô nhị ở Đại Chu, vật liệu là do Thế tử đưa đến." Nói xong, Thượng Mama lật tấm vải đỏ trên khay thứ nhất ra, nhất thời tỏa sáng khắp căn phòng, còn tản ra mùi thơm thoang thoảng. Như Ca đi lại, vuốt ve bộ áo cưới. Bộ áo cưới này được dệt từ tơ tằm quý hiếm. Trên áo đính từng viên đá quý ống ánh nho nhỏ, tập trung tạo thành hình những bông hoa anh đào, trông sống động như thật. Ngay cả hoa văn lá trúc nước chảy đều dùng đá ghép thành. Người chung quanh vừa nhìn thấy liền bị chấn động. Thấy quả nhiên Như Ca thích, Thượng Mama lật tiếp cái khay thứ hai là mũ phượng. Phía trước phượng vàng điểm xuyến trăm viên trân châu Nam Hải, kích thước giống nhau. Phỉ thúy bị đập nhỏ khảm trên đuôi phượng. Xung quanh tô điểm đá quý thượng đẳng màu xanh lá. Bộ áo cưới này quả là giá trị liên thành. Như Ca nhớ tới sính lệ ở nhà Nguyệt Cát, lại nhìn bộ áo cưới và mấy khay trang sức, trang phục bốn mùa còn lại, không khỏi thầm nghĩ. Vị Tiêu đại gia này không lẽ chỉ vì hôn lễ mà dốc hết tiền bạc trong phủ, thật là phá xa mà. Như ca nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sờ sờ mũ phượng, khăn phượng, không trong tay. Trong mắt là vui sướng vô tận. Được rồi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mình cũng không ngoại lệ. Thượng Mama thấy ý cười trong mắt Như ca, cung kính nói. Thế tử phi còn chưa qua cửa của thế tử, đã đoán nhiên sau này sẽ phu thê hòa thuận, ân ái đến đầu bạc. Thượng Mama như bơi mật lên miệng, nói vậy khiến cho Liệt thị rất vui. Vương Mama liền bảo nha hoàng trong nhà Nguyệt Cát cầm bao tiền thưởng đưa cho Thượng Mama và các cung nữ. Mama và các vị cực khổ rồi, tiền này cho các vị uống nước là tâm ý của tiểu thư nhà ta. Cầm bao tiền nặng nặng, loáng thoáng có thể thấy được vàng bên trong, Thượng Mama không biến sắc, cất vào. Mấy cung nữ kia mặt đều lộ vẻ vui mừng. Trong cung, nếu làm việc tốt, tiền thưởng cũng chỉ cho người trên. Cung nữ có bao giờ được thử như vậy đâu. Huống chi bao tiền nặng trĩu. Lúc đi, mặt ai cũng đầy vẻ thỏa mãn. Sau khi Thượng Mama đi, Lưu Thị và Hoàng Thị cũng chạy tới. Vừa thấy những thứ đó, Hoàng Thị vừa tới gần, vừa than. Đồ trong cung quả nhiên là khác hẳn, tinh mỹ vô cùng. Đồ hay thiếm mang tới không thể không biết xấu hổ mà lấy ra rồi. Hoàng thị cũng có con gái, đã gả cho một nhà buôn lớn trong kinh thành. Vốn xuất thân buôn bán giống nhau, nên hoàng thị hết sức thỏa mãn. Dù sao làm quan lớn mà không có bạc thì ít gì, có tiền thực tế hơn nhiều. Bớt quá mấy ngày nay đến Ngọc Phủ mấy lần, chịu kích thích, lần sau càng lớn hơn lần trước. Mặc dù không rõ chính lễ, nhưng dưới sự miêu tả sinh động của Giang Di Nương, hoàng thị đã hình dung ra tài phú vô cùng lớn. Chứng kiến những món đồ này, hoàng thị chí hận mình gả con gái quá sớm, bằng không nhất định phải kiếm đủ mọi thứ để đưa con gái vào một nhà vừa có tiền vừa có quyền như thế kia. Chỉ cần là thiếm tặng một gốc cây, Như ca cũng thấy vui. Như ca cười cười nói. Hoàng thị nghe vậy cười đến lung lay mấy cây trăm trên đầu. Ai u, nhà đầu này thật khéo nói, ta nghe mà mở cờ trong bụng. Vừa nói, hoàng thị mở một cái hộp tinh xảo ra, bên trong là một pho tượng Quan Âm bằng vàng. Lần trước, hôn sự của Ngọc Tĩnh Nhã và Chiêm Sử Phụ thất bại, khiến cho hoàng thị tức giận không dứt. Nếu biết sớm không thành, cần gì tốn nhiều bạc như vậy? Trước mắt, hôn sự của Ngọc Như Ca là ván đã đóng thuyền, chính hoàng thượng ban hôn, vinh hạnh cỡ nào. Việc làm ăn của mình không thể thiếu thương đợi của Cẩm Thân Vương Thế Tử coi chừng. Tương lai, một pho tượng thế này đáng gì so với lợi ích thu được. Lưu Thị thấy vậy, vui vẻ tiến lên, ra hiệu cho nha hoàng sau lưng, đem cái hộp tới cho Vương Mama. Này tứ tiểu thư là Thế Tử Phi, vật hiếm là gì mà chưa thấy qua? Quà này xem như là thêm may mắn thôi. Đại tẩu nói cũng có lý, bất quá dù là vật thêm may mắn gì cũng là phải mở ra xem một chút, dọc đường đi. Đệ muội nhìn hồi lâu vẫn không biết tục cùng là vật gì. Nếu không xem rõ, sợ là tối nay không ngủ được mất. Lưu Thị và Hoàng Thị là chị em dâu nhiều năm, sao không biết Hoàng Thị đang muốn ganh đua với mình, liền cười nói. Cũng chẳng phải là vật quý hiếm gì, chẳng qua là lão gia còn sống, dùng một khối bạch ngọc nguyên khối điêu khắc thành hai đồng tử thôi. Ta thấy mang ý may mắn nên đem tới. Nghe Lưu Thị nói vậy, Như ca hơi tò mò, đi lên mở cái hộp ra, thấy hai đứa trẻ ngây thơ dễ thương, một ngồi một nằm trong hộp, điêu khắc hết sức sinh động, cứ như thật, quả nhiên làm người vui vẻ. Đa tạ thím, Như ca nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Không giống với Hoàng Thị, trong Ngọc gia, Lưu Thị cũng tính là người tốt, mặc dù trượng phu mất sớm, nhưng đối với thiếp thất và thứ nữ trong phủ cực kỳ khoan dung. Kiếp trước, lúc Như ca khổ sở, cả Ngọc Phủ cũng chỉ có mình Lưu Thị đến thăm. So với người không có lợi thì không làm như Hoàng Thị, Như ca thà rằng thân cận với Lưu Thị hơn. Bạch Ngọc đứng đầu trong các loại ngọc, tự nhận là trân quý hơn vàng nhiều. Đại lão gia Ngọc Phủ nguyên bản là Quan Thanh Liêm, sau khi qua đời để lại không nhiều tài sản lắm. Chi phí trong nhà toàn dựa vào của hồi môn của Lưu Thị. Hoàng thị luôn cảm thấy có tiền thì phải trưng ra, muốn mượn quà có lưu thị để làm nổi lên cho mình có giá trị. Không ngờ thành ra như vậy, xấu hổ, không nói thêm gì nữa. Sau khi tiễn Lưu thị đi, trở về nhà Nguyệt Cát, sắc trời đã mờ mờ, đoàn người đến gần nhà Nguyệt Cát thì thấy Ngọc Bảo Oánh đang mặc xinh đẹp, đang đứng chờ dưới ngọn đèn. Điệt thị thấy trang phục là loẹt của Ngọc Bảo Oánh, nhíu mày. Chị gái vừa chết, mẹ ruột bị điên, không rơi một giọt nước mắt thì thôi, còn ăn mặc diêm dúa thế kia, quả nhiên không biết cái gì gọi là liêm sĩ. Như ca thấy Tuyết Lan đang lượn lờ ngoài viện và Ngọc Bảo Oánh đang không ngừng xoắn khăn tay, bỗng tức cười. Hiện tại, đừng nói là người không thích, ngay cả giả thú cũng không ưa nổi nàng ta. Từ sau chuyện ở Từ Đường, Như ca càng thêm không quý nổi nàng ta. Đây chính là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể bất ngờ cắn người, cá mè một lứa với Ngọc Gia Nhàn. Đoàn người đi thẳng vào nhà Nguyệt Cát, không ai thèm để ý tới Ngọc Bảo Oánh. Thấy vậy, Ngọc Bảo Oánh nổi giận, bước vọt tới bên người Như ca. Nào ngờ, Tuyết Lan bay đến chắn ngang, khiến cho Ngọc Bảo Oánh kinh sợ, thét chói tai. Bị tiếng thét đó làm ong ong lỗ tai, Như ca phất tay một cái, ý bảo Tuyết Lan đi chơi. Lúc này, Ngọc Bảo Oánh mới không kêu nữa. Tiến vào nhà Nguyệt Cát, Ngọc Bảo Oánh không thèm để ý chút nào lời đuổi khách uyển chuyển nhiều lần của Liệt thị, đi thẳng đến phòng Như ca. Liệt thị tất nhiên là không an tâm để cho Như ca một mình với nàng ta, liền bảo Thành Nhi đi mời một thị vệ áo đen tới, hai người đứng bên ngoài canh. Vào phòng, Bảo Oánh thấy áo cưới và đồ trang sức của Như ca đỏ mắt. Chưa bao giờ nghĩ tới Ngọc Như ca, một đứa con vợ lẽ, lại có ngày hôm nay. Cẩm Thần Vương thấy Tử Phi địa vị cao biết bao nhiêu, vì sao lại rơi xuống đầu nó mà mình... Nhị tỷ tới nhà Nguyệt Cát, chẳng lẽ chỉ để nhìn chằm chằm áo cưới của ta sao? Như ca thấy Ngọc Bảo Oánh cứ nhìn chòng chọc, cuối cùng nhìn không được, mở miệng hỏi. Ngọc Như ca, ngươi sẽ giúp ta chứ? Cái gì? Không rõ đầu đuôi, Như ca hỏi lại. Thấy vậy, Ngọc Bảo Oánh cắn môi một cái, trong mắt như có nước, ngập ngừng nói. Ta sắp phải đến Thái Châu, bà nội và phụ thân lại không có ý đưa sính lễ cho ta. Tại Thái Châu ta chỉ có một thân một mình, nếu không có bạc bên mình, làm sao sống nổi? Người là Thế Tử Phi, người nói với phụ thân và bà nội một tiếng, cho ta sính lễ, hai người chắc chắn là sẽ nể mặt ngươi. Nghe Ngọc Bảo Oánh nói, Như ca dở khóc dở cười. Lúc nào thì tình cảm giữa mình và nàng ta tốt đến vậy, phải ra mặt giùm nàng ta, chẳng lẽ vì ở trên xe mình cho nàng ta thuốc tiêu sưng? Tỷ tỷ đừng nói giỡn, chuyện như thế Như ca làm sao dám nói trước mặt tổ mẫu và phụ thân. Tỷ tỷ cứ về nghỉ ngơi, chờ tới ngày gả đi thôi. Ngọc Như ca, ta biết lúc trước ta có lỗi với ngươi, giờ ngươi là Thế Tử Phi rồi, chỉ cần nói một tiếng, tổ mẫu và phụ thân sẽ suy nghĩ lại. Ta hứa, chỉ cần ta lấy được sính lễ, liền chia cho ngươi 1/3. Không, cho ngươi một nửa. Đây là một số tiền không nhỏ đâu. Ngọc Bảo Oánh thấy già đáng thương không được, liền lấy tiền tài dụ. Nghe vậy, Như ca mỉm cười, nhìn Ngọc Bảo Oánh, nghiêm túc nói. Hiện tại, thứ ta không thiếu nhất chính là bạc, nhị tỷ về đi. Ngọc Bảo Oánh không ngờ Như ca sẽ cự tuyệt mình, nhất thời sững sờ, thay bằng vẻ mặt giận dữ. Thấy Ngọc Bảo Oánh muốn nói đó, Như ca liền nói. Người đâu, không còn sớm, tiễn nhị tiểu thư về Đông Viện đi. Dạ, tiểu thư. Đứng ngoài cửa, Thanh Nhi nghe Như ca hô, lập tức dẫn theo thị vệ áo đen đi vào. Ngọc Như ca, nếu như không nhờ ta, làm sao ngươi có thể được Cẩm Thân Vương Thế Tử cứu ở Lễ Học Viện rồi được coi trọng? Chỉ bằng vào điểm này, ngươi phải giúp ta. Bị thị vệ áo đen kéo ra ngoài, Ngọc Bảo Oánh vội hô to. Nghe vậy, Như ca lắc đầu, quả nhiên là con gái của Lý thị, trình độ vô sĩ chỉ hơn chứ không kém. Vì vậy, sau khi thị vệ áo đen kéo người ra ngoài, Như ca liền đóng cửa phòng lại, mắt không thấy, tai không nghe. Mặt trời lặn về tây, chân trời đỏ rực, trong phủ Kim Lăng Hầu, không khí ảm đạm. mấy nhà hoàn bưng đồ ăn quỳ gói bên ngoài một gian phòng, vẻ mặt lo lắng. Bưng đã lâu, hai tay của bọn nha hoàn bắt đầu mỏi rũ, trán đầy mồ hôi. Kim Lăng hầu phu nhân tưởng thị tới gian phòng ngoài, thấy khay thức ăn vẫn còn y nguyên trên tay tỳ nữ, mắt lạnh lẽo, ra hiệu cho quản gia sau lưng. Quản gia gật đầu một cái, hướng về mấy tên hộ vệ cách đó không xa quát. Người đâu? Lôi ra ngoài, đánh 50 trượng. Nghe quản gia nói, mấy hộ vệ nhanh chóng đến bên này, lôi vài tỳ nữ đang không ngừng cầu xin ra ngoài, sau đó truyền đến từng hồi hô đao của bọn tỳ nữ. Tưởng thị đẩy cửa phòng bước vào, liền thấy Âu Dương Lâm đang dùng tay vây lấy thân thể mình, ngồi chậm hỏm trên giường, mắt nhìn thẳng vào bức tranh hoa quỳnh ngay người. Thấy sắc mặt tái nhợt của con gái, tưởng thị đau lòng cực kỳ. Từ sau khi xảy ra chuyện ở Pháp Nguyên Tự, tưởng thị đối với con gái có thể nói là xin gì được nấy, không gì không nghe theo. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không cách nào đền bù được tổn thương của Âu Dương Lâm. Ban ngày coi như bình thường, nhưng chỉ cần tới tối, Âu Dương Lâm liền bắt đầu không ăn không uống, tinh thần thất thường, giống như bị ác mộng. Lúc thì si ngốc, lúc thì điên cuồng, hết thảy đều do bọn người Lý Gia. Vậy mà còn muốn bình an vô sự đi đài đến biên cương, nằm mơ. Phân phó người hầu chăm sóc tốt cho Âu Dương Lâm, tưởng thị âm trầm đi đến đại sảnh. Kim Lăng hầu mặc áo giáp, tay cầm một hộp gấm chừng 2 thước vuông, đi ra ngoại đường. Âu Dương Hùng tới trước mặt tưởng thị, mở hộp gấm ra, trong hộp là một đầu người, hai mắt nhắm nghiền. Nếu Lý thị có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đầu người trong hộp gấm chính là Phổ Viễn đại tướng quân Lý Lập, người bị đày đi biên cương xa xôi. Nhìn thấy thứ trong hộp, phiền muộn của tưởng thị rốt cuộc cũng giảm bớt, mặc dù bỏ sót một thứ nữa nho nhỏ, nhưng đã vĩnh viễn trừ được cái gai Lý Lập này, dám động đến con gái mình. Cho dù róc xương róc thịt cũng không hết tội, chết nhẹ nhàng như vậy thật là quá dễ dàng cho hắn. Âu Dương Hùng rất hiểu vợ, tưởng thị chưa lên tiếng, Âu Dương Hùng đã phân phó quản gia. Đem đầu này cho chó ăn đi. Dạ, hầu gia. Quản gia thận trọng nhận lấy hộp gấm trên tay Âu Dương Hùng đi ra ngoài, trong lòng thầm cảm thán. Ai ngờ được Phổ Viễn đại tướng quân oai hùng một thuở lại có kết cục thế này. Chờ quản gia đi, tưởng thị cúi người nói với Kim Lăng hầu. Tả hầu gia rửa hận cho Lâm Nhi. Âu Dương Hùng liền đỡ tưởng thị dậy. Phu nhân chớ nói vậy, không phải bổn hầu tự thân động thủ, là do nha dịch áp giải phạm nhân đưa lên. Lão Lý chuẩn kia cũng là đâm một đao rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi. Nếu có người hỏi tới, chỉ cần nói hai kẻ đó bỏ trốn, bất hạnh rơi xuống vách núi là xong. Đang lúc nói chuyện, Kim Lăng hầu ngồi trên ghế, tức giận nói. Vốn lần này cũng tính xử lý đứa thứ nữ ngọc gia kia luôn, ai ngờ bị tiểu tử thúi Tiêu Dạ Huyền chay ngang, còn hại Thiệu Nhi thương tích đầy mình. Không biết thị vệ của Tiêu Dạ Huyền dùng binh khí gì mà những vết thương kia thật lâu vẫn chưa lành, càng đáng hận hơn là 10 vạn quân của Lý Sa đã rơi vào tay tiểu tử đó. Trong mấy đứa con trai, Kim Lăng hầu coi trọng Âu Dương Thiệu nhất, bởi vì mẹ ruột đã qua đời của Âu Dương Thiệu là Vân Thị, từ nhỏ hầu hạ bên cạnh lão, tình như chị em, coi như là hồng nhan tri kỷ. Năm xưa, thậm chí Âu Dương Hùng còn định cho Vân Thị làm tiểu thiếp. Đáng tiếc, Vân Thị vào lúc Âu Dương Thiệu 10 tuổi đã qua đời. Âu Dương Hùng cũng có chút thương tiếc. Âu Dương Thiệu từ nhỏ đã biết luồng cuối, giúp lão làm không ít chuyện. Tựa như lần này đối phó với Lý Gia, không tốn một binh một tướng nào, đã nhổ tận gốc Lý Gia. Hiện giờ còn lại trong Lý Phủ chỉ có những tép riêu mà thôi. Bị tịch thu nhà, không cần ra tay, sớm muộn gì cũng bại vong. Lúc này, Âu Dương Hùng có ý muốn cho Âu Dương Thiệu làm con trai trưởng, nên thấy Âu Dương Thiệu bị thương đầy mình thì rất tức giận, mà đại quân mơ ước đã lâu lại rơi vào tay Tiêu Dạ Huyền, bảo sao Âu Dương Hùng không căm tức cho được. Nghe Âu Dương Hùng nói, mặt tưởng thị dường như cũng có mấy phần tức giận hỏi. Hiện giờ Thiệu Nhi thế nào? Nếu xảy ra chuyện gì không may, vậy thiếp thân thật có lỗi. Không tổn thương gân cốt, không đáng ngại lắm. Tính ra nó cũng hiếu thuận, dưỡng thương, nhưng vẫn nhớ tới Lâm Nhi. Tâm tư của Âu Dương Thiệu, Tưởng Thị nhắm mắt cũng có thể nhìn ra, con trai ở Âu Dương gia đâu chỉ có một nó. Nó biểu hiện như vậy cũng chỉ là vì tốt cho chính mình, có ý đồ với hầu phủ mà thôi. Nhưng trước mắt, Âu Dương Hùng đang coi trọng Âu Dương Thiệu, tự nhiên Tưởng Thị sẽ không nói gì phản lại, phụ họa. Hầu gia nói thế thì thiếp thân yên tâm. Thấy Tưởng Thị phụ họa mình, Âu Dương Hùng dò ý. Phu nhân, vì phu nay tuổi đã lớn, chuyện trưởng tử sớm muộn cũng phải giải quyết. Lại nói Thiệu Nhi biểu hiện rất được. Theo ý vi phu, đến lúc nên tấu lên hoàng thượng, lập người thừa kế hầu phủ rồi. Hiện tại, vị trí con trai trưởng giống như củ cải đung đưa trước mặt con lừa. Có nó, Âu Dương Thiệu mới nghe theo lời mình. Nếu dễ dàng cho nó, ngày sau còn không phản. Suy nghĩ xong, Tưởng Thị cười nói. Hầu gia chớ lo lắng, Thiệu Nhi còn trẻ. Nếu lúc này lập làm người thừa kế, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Lại nói hiện giờ bộ dáng Lâm Nhi như vậy, chúng ta lập Thiệu Nhi là người thừa kế, có chút không ổn. Hay là chờ Lâm Nhi thành thân xong mới quyết định đi. Cái này... Được rồi. Âu Dương Hùng nghe Tưởng Thị nói thế, nghĩ thật cũng không gấp. Nếu đã là chuyện sớm hay muộn thì không cần vì nó mà tranh chấp với Tưởng Thị. Hơn nữa, hôn sự của Âu Dương Lâm hiện giờ là một phiền phức lớn. Cả ngày cứ ngắm nhìn bức họa hoa huỳnh lấy được từ Phát Nguyên tự về mà ngây người, thật làm cho người ta nhức đầu. Giờ Tưởng Thị đang ráo riết tìm người, bất quá, ai lại muốn một kẻ điên làm vợ đây?